Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 538. Hai người cùng kêu đau, cùng bị lực đẩy của đối phương làm cho lùi lại, Hứa Triển Vọng loạng choạng một chút rồi nhanh chóng đứng vững. Cố Tuyết bởi vì đi giày cao gót cơ thể lắc lư, không đứng vững được mà ngã ngửa ra sau, cô ta kêu lên kinh hãi. Hứa Triển Vọng thấy thế liền vô thức sải bước tiến lên, cánh tay vòng qua eo Cố Tuyết ngăn cô ta không bị ngã dập mặt. Không bị ngã đau, lại còn xà vào một vòng ôm rắn chắc. Cố Tuyết sừng sốt ngước lên nhìn. Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai người người của người đàn ông, khiến trái tim cô ta bỗng lỡ mất nửa nhịp. Từ Soái và trợ lý Lâm lập tức bước về phía Cố Khiết Thần. Bàn tay Từ Soái nắm thành quyền, đấm nhẹ vào vai Cố Khiết Thần, giọng nói vừa cảm thán vừa khâm phục. Khiết Thần, tôi quỳ với anh luôn rồi. Lúc trước vì Hứa Tịnh Nhi mà anh thi giấy phép hành nghề luật sư, tôi vốn dĩ còn nghĩ là vở kịch để lấy lòng cô ấy, kết quả là anh không chơi bời mà còn học hành ra ngô ra khoai, tôi quả thực phục anh sát đất luôn. Trợ lý Lâm ở bên cạnh cũng tỏ vẻ vô cùng sùng bái, trong sùng bái còn mang theo ái mộ. Lúc này, anh ta máu nóng sôi sục trong lòng kích động, quên sạch sự cung kính dành cho Cố Khiết Thần trước đó, giang hai cánh tay vồ lấy anh. Cố tổng, anh đúng là quá lợi hại, yêu anh. Nhưng lúc anh ta vồ tới, Cố Khiết Thần không chút do dự lùi lại một bước. Anh ta vồ hụt vào khoảng không, lập tức tỏ vẻ vô cùng tổn thương. Cố tổng, anh lùi nửa bước này là nghiêm túc sao? Cố Khiết Thần lười biếng nhấc mí mắt gật đầu không chút khách khí. Ừ, dường như còn chê chưa đủ, anh lại bổ sung. Vòng tay của tôi chỉ dành cho vợ tôi, cho dù các anh là trai thẳng thì cũng xin giữ khoảng cách với tôi. Còn nữa, tuyệt đối đừng có bất cứ suy nghĩ gì với tôi đã có vợ chê nha. Từ Soái, trợ lý Lâm, dứt lời Cố Khiết Thần không nhìn bọn họ cái nào, cất bước đi về phía Hứa Tịnh Nhi. Anh mới đi được hai bước, Hứa Tịnh Nhi đã chạy về phía anh như một cơn gió, lao thẳng vào lòng anh ôm anh thật chặt. Không chờ Cố Khiết Thần có phản ứng, Hứa Tịnh Nhi đã kề môi vào tay anh, nói ra những lời cô muốn nói nhất. Ông xã, anh đẹp trai quá, anh đẹp trai đến mức làm em ngạt thở. Giọng nói của Hứa Tịnh Nhi mang theo run rẩy, nhìn Cố Khiết Thần vì cô mà xoay chuyển càn khôn, nhìn đến mức da gà cả người nổi hết cả lên. Trước giờ cô vẫn biết Cố Khiết Thần rất lợi hại, rất giỏi giang, nhưng đây là lần đầu tiên cô đích thân trải qua tận mắt chứng kiến, chưa kể anh còn vì cô nữa. Bàn tay của Hứa Tịnh Nhi không khỏi càng ôm anh chặt hơn. Cách chương.